Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100, mặt mũi Fruit phát động. Tóc đỏ ăn chút gì? Dẫn theo đao lui về phía sau đi tới. Đứng ở cạnh biển, nhìn phía xa giấu ở trong bóng tối thuyền nhỏ. Nếu không phải là hôm nay khí trời tốt, có ánh trăng xuất hiện, tóc đỏ có thể còn nhìn không thấy trên mặt biển có thuyền. Uy, người có thể nghe được thanh âm của ta không? Tóc đỏ đưa tay đặt ở miệng tương đương trên môi. Lớn tiếng nói. Một phút đồng hồ phía sau, một con quạ từ tóc đỏ trên đầu bay qua, còn mang theo một đứng hàng im lặng tuyệt đối. Ta biết ngươi là hải quân người, có thể hay không đi lên trên đảo ngồi một chút, đừng như vậy theo chúng ta, có muốn tới hay không ăn một chút gì? Tóc đỏ tiếp tục gạch dưới nói rằng, 2 phút phía sau, một con quạ lần nữa từ tóc đỏ trên đầu bay qua. Lần này cũng là mang theo một hàng im lặng tuyệt đối. Cho ta cái mặt mũi thế nào? Đi lên tọa hội uống chén rượu. Tóc đỏ trên ót đã xuất hiện một cái chữ tỉnh. Sau 3 phút, lần này là thực sự xuất hiện một con quạ. Từ trên đảo trong rừng cây bay ra hơn nữa một bên phi một bên oa oác oác kêu. Ha ha ha ha, tóc đỏ thủ hạ sau lưng đều không có phúc hậu nở nụ cười. Từng cái cười nằm úp sấp lăn lộn trên mặt đất. Thậm chí ngay cả Beckman đều ôm bụng phát bên người Lucky Roo cái bụng. Tương lai có thể khiến cho hải quân bản bộ, cùng băng hải tặc dâu trắng cùng với băng hải tặc dâu đen đều cho một bộ mặt mũi của Fruit. Năng lực giả phát động mặt mũi Fruit thất bại. Tóc đỏ trên mặt đa đa thiểu thiểu mang có một chút xấu hổ. Đồng thời cũng tràn đầy bất đắc dĩ. May mắn hắn trời sinh tương đối lạc quan. Nhún vai không sao cả cười cười. Nhưng mà sau một khắc một ngập trời Haki Haosoku từ tóc đỏ trên người bộc phát ra. Băng hải tặc tóc đỏ người cười tiếng hơi ngừng. Từng cái lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Đầu, nổi giận, Lucky Roo miệng to xé một khối cái đầu hàm hồ nói rằng. Cùng chúng ta lâu như vậy. Đầu hiện tại phát hỏa cũng là bình thường. Nhất danh cán bộ nói rằng. Chính là tên kia ở trên cổ có dragon đâm đen cán bộ. Tóc đỏ Haki Haosoku Roy tự nhiên là không thể làm nhìn không thấy. Lần đầu tiên khoảng cách gần cảm giác được tóc đỏ bá khí. Roy cân nhắc một chút. Đích thật là nếu so với hắn đã gặp mấy người Haki Haosoku đều mạnh hơn. Ở hắn bá khí hạ, toàn bộ thiên địa đều yên tĩnh lại. Trên mặt biển nhấc lên phá đảo. Nước biển xuất hiện quay ngược lại tình cảnh. Roy phát hiện thuyền của hắn cư nhiên bị công kích. Xa như vậy khoảng cách bá khí cư nhiên đều có thể đối với thuyền của hắn tạo thành thương tổn. Tóc đỏ cái này sở hữu ốp đệ nhất thế giới Haki Haosoku nhân hiển nhiên không phải nói chơi. Roy lúc này đây không thể không nhìn hắn. Hắn từ trên thuyền đứng lên. Muốn tiếp tục phóng túng tóc đỏ dùng Haki Haosoku trùng kích hắn. Tuy là bản thân của hắn sẽ không có chuyện gì. Thế nhưng dưới chân hắn thuyền nhất định sẽ bị phá hư. Đây chính là một con thuyền thông thường thuyền. Nếu là không có chiếc thuyền này, Roy muốn truy tung băng hải tặc tóc đỏ khả năng chỉ có thể bằng vào bơi lội. Vậy đi thử một chút a. Roy hít sâu một hơi, khẽ ngẩng đầu lên, cách không cùng tóc đỏ đối diện. Từ trên người của hắn một Haki Haosoku thình lình bộc phát ra. Trong lúc nhất thời Haki Haosoku va chạm ở mảnh này trên biển khơi bộc phát ra. Bầu trời đại hải đều giờ khắc này an tĩnh. Hai cái bá khí phía dưới. Ở giữa hai người hải vực thình thịch một tiếng. Trên mặt biển một đạo cao 10 mấy mét thủy mạc từ hải lý nổ lên tới. Cái này. Băng hải tặc tóc đỏ nhân đều ngẩn ra. Lucky Roo thậm chí đều quên ăn hắn thích nhất thịt để ăn. Trong lúc nhất thời há to mồm khó có thể tin trông thấy trước mặt lưỡng cổ bá khí va chạm. Haosoku. Bá khí, nhất danh cán bộ nuốt từng ngụm nước bọt kinh ngạc nói. Ben Beckman đám người nhãn thần đều trở nên nghiêm túc. Đối phương lại là một cái vương giả. Hơn nữa từ nơi này cổ bá khí mặt trên hắn cảm thấy uy hiếp. Cái này theo dõi người của bọn họ thực lực rất mạnh. Vô cùng cường, có thể chỉ có tóc đỏ mới có thể cùng đối kháng. Va chạm rằng co một hồi, lưỡng người thật giống như ăn ý toàn bộ ngừng tay. tóc đỏ trông thấy trên mặt biển thuyền nhỏ, miệng giác kiều, xoay người trở lại trên đảo. Roy cũng ngồi ở trên bong thuyền, xuất ra chuẩn bị xong lương khô ăn. Đầu, người kia thật là hải quân. Lucky Ru đối với trở về tóc đỏ dò hỏi. Là hải quân, tóc đỏ gật đầu một cái nói. Hải quân ở giữa lại có thể có người hội Haki Haosoku. Hơn nữa cổ bá khí áp lực cũng không nhỏ. So với Grand Line những thứ khác hải tặc cường đại hơn. Yasop cảnh giác nói. Là một người quen. Không phải. Phải nói là người quen hôn loại người A. Được rồi. Các ngươi còn nhớ rõ mấy tháng trước hải quân đưa tin sao? Tóc đỏ cười cười nói. Mấy tháng trước, hải quân đưa tin. Lucky Ru đám người hai mặt nhìn nhau. Hoàn toàn không biết tóc đỏ đang nói chuyện kia. Dù sao hải quân hầu như mỗi ngày đều có đưa tin. Ngươi là nói cái kia hải quân nhân tài mới xuất hiện. Cùng Big Mom đứa con trai kia đánh hòa nhau hải quân thiếu tá A. Beckman lập tức liền hiểu rõ ra. Không sai, chắc là hắn. Tóc đỏ gật đầu nói. Lập tức đã đem Roy thân phận cho xác định ra. Chiến thắng Katakuri nhân, xem ra là thật sự có thực lực. Lucky Ru gật đầu nói. Vì sao ngươi sẽ nói là người quen? Yasop hỏi. Tóc đỏ cười uống một ngụm rượu. Nói tiếp, người kia là hải quân nhân vật truyện kỳ. Hắn trước đây cũng không ít đuổi giết chúng ta. Đối với hắn bá khí ta tự nhiên là quen thuộc. Cái loại này thế cơ hồ là giống nhau như đúc. Không có sai. Ngoặc kép chấm chấm. Là hắn A. Beckman gật đầu hiểu tóc đỏ nói người là ai. Băng hải tặc tóc đỏ đang nghỉ ngơi. Roy cũng theo nghỉ ngơi. Bất quá hắn vẫn luôn đang tu luyện. Lúc này đây hắn chủ yếu tu luyện là bá khí. Đặc biệt Haki Kenbunsoku. Hắn muốn đạt được Katakuri cái loại tình trạng này cần không phải gián đoạn tu luyện mới được. Roy hiện tại cần phải làm là đem bá khí thời thời khắc khắc thả ra ngoài. Không ngừng sử dụng Haki Kenbunsoku cũng là một loại tu luyện. Roy chính là muốn để cho mình duy trì loại tình huống này. Không đơn thuần là Haki Kenbunsoku tùy thời mở ra. Roy kỳ thực cũng vẫn luôn còn vẫn duy trì Busosoku Haki. Hắn song quyền trên hiện tại cũng bao vây lấy màu đen nhánh Busosoku Haki. Tự xem như là tu luyện. Tóc đỏ bá khí quả nhiên danh bất hư truyền. Thật là một kẻ đáng sợ. Roy chặt quyền đầu đạo. Hắn có thể cảm giác được mình và tóc đỏ chênh lệch. Nếu như tóc đỏ thực sự dự định động thủ với hắn lời nói. Roy hội ngay đầu tiên không chút do dự nhảy thuyền đào tẩu. Đào tẩu cũng không phải nói Roy không dám cùng hắn chiến đấu. Mà là đang không có nắm chắc. Chênh lệch vĩ đại dưới tình huống. Loại chiến đấu này cơ hồ là không có ý nghĩa. Chỉ có kẻ ngu si mới sẽ đi lấy trứng chọi đá. Không có có thân bất tử. Không có hậu viên lực lượng. Roy nếu như ngu một người đi đối kháng toàn bộ băng hải tặc tóc đỏ. Cùng muốn chết không có gì khác biệt. Điểm ấy tự mình biết mình hắn vẫn phải có. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.